Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 621, Thiên Tước Người Ứng Cử. Lớn chừng bàn tay, thanh sắc ấn tỷ bị để đặt trên bàn, tản ra nhạt hào quang màu xanh nhạt, Lâm Hạ Tại nhìn thấy một phương này ấn tỷ về sau, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng kinh hãi, hoảng sợ nói, đây là tân quý ấn tỷ, thập đại thiên hậu, thất thập nhị thiên tước, bát bách tân quý, đây là thần đô bên trong thân phận quý tộc xếp hạng, mà tại thần đô bên trong, võ giả ngàn ngàn vạn vạn, đều tại vì cái này thân phận quý tộc dốc sức làm, có thế thành công lại lác đác không có mấy, liền nói bát bách tân quý, tên là bát bách, kỳ thực chỉ có 500-600 người thu hoạch được loại này vinh hạnh đặc biệt, Lâm Hạ không nghĩ tới, Mạc Thương lại đột nhiên tấn thăng thành tân quý, phải biết, quý tộc tại thần đô bên trong thế nhưng là hưởng có rất lớn đặc quyền, không nói cái khác, vẻn vẹn là thụ thần cung che chở đầu này liền đủ để cho người chạy theo như vịt, chớ nói chi là còn có các loại tài nguyên tu luyện phía trên ưu đãi quyền lợi các loại, ngươi làm sao trở thành tân quý đâu, điều đó không có khả năng a. Lâm Hạ có chút không dám tin tưởng, phải biết, hắn hôm nay đến đây đã là tính toán ép mua Mạc Thương trong tay linh khí vân tước, nhưng chưa từng nghĩ ra chuyện như thế, khó xử một cái tân quý làm hắn không thích sự việc, đây chính là hội dẫn tới thần đô giám đạo phủ thẩm vấn, coi như phía sau hắn Lâm gia cũng không dám trắng trợn, làm sao không có khả năng. Mạc Thương khóe miệng hơi vểnh, nhìn thấy Lâm Hạ ăn quả đắng, tâm tình hết sức vui vẻ, mà Lâm Hạ đầu ngón tay chân nguyên dần dần thu liễm, lạnh hừ một tiếng, nói, bát bách tân quý lại như thế nào, ta Lâm gia chính là thiên tước gia tộc, hãy đợi đấy đi. Mạc Thương nghe vậy, khinh thường biểu môi, nói, Lâm gia là thiên tước gia tộc rất trâu bò sao. Ta Mạc gia cũng là thiên tước gia tộc, ta Mạc Thương bây giờ càng là tân quý. So với ngươi cái này chỉ biết là dựa vào con em gia tộc không biết mạnh bao nhiêu lần, ngươi, Lâm Hạ trong lúc nhất thời bị nói đến không phản bác được, phẫn nộ vung tay áo, rời đi, cắt, nhìn qua xám xịt rời đi tửu lâu Lâm Hạ, Mạc Thương khinh thường biểu môi, lập tức, hắn theo Tần Nhai nói, ha ha, để Tần Huynh bị chê cười, không sao. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, hai người tiếp tục dùng cơm, thỉnh thoảng đàm luận một chút thần đô chuyện lý thú, mà Tần Nhai tại trong lúc nói chuyện với nhau, cũng hiểu không ít thần đô sự việc, đóng ngoặc vuông, tỉ như cái kia thập đại thiên hậu từng cái đều là chí tôn cường giả, tạo thành thế lực chính là không có gì ngoài thần cung bên ngoài mạnh nhất 10 đại thế lực, còn có thần đô bên trong võ giả chiến lực xếp hạng thiên bảng, thần đô hai đại đan vương gần nhất bắt đầu ở chiêu thu đệ tử các loại. Lúc này, một trận ồn ào âm thanh bỗng nhiên truyền lên, người này là Bạch Quý Nhân, Bạch Quý Nhân. Chẳng lẽ là bát bách tân quý người Bạch Lân Thiên, hẳn là hắn. Bằng không ai còn dám phách lối như vậy đâu, nghe đồn cái này Bạch Lân Thiên chiến lực sâu đậm, tu vi mặc dù là tuyệt đại vương giả, nhưng là tại thiên bản trên tên lại là đạt tới thứ 921 tên, cực kỳ cường hãn. Thiên bản bản danh sách, chính là thần đô bên trong chí tôn phía dưới mạnh nhất 1.000 tên võ giả, cái kia cơ hồ đều là bán tôn cường giả, cái này Bạch Lân Thiên có thể chấm dứt đại vương người tu vi liền sắp xếp tại 921 tên, sách, xác thực không tầm thường. Lại thêm hắn tân quý thân phận, khó trách lớn lối như thế, không chỉ có như thế, người này trừ là tân quý bên ngoài, vẫn là thiên tước Bạch gia gia chủ trưởng tử, trở thành đời tiếp theo thiên tước cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, sách, đương đại tân quý, hậu tuyển thiên tước, mảnh mẽ a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ đối cái này Bạch Lân Thiên có chút kiên kỵ, thì liền Tần Nhai, Mạc Thương hai người cũng không khỏi đem ánh mắt nhìn chăm chú đi qua. Chỉ gặp tại cái kia lầu cắt trên bậc thang đi tới một vị thân mang áo trắng thanh tú lang thanh niên. Chỉ là Tần Nhai hai người nhìn thấy Bạch Lân Thiên người sau lưng về sau, hai đầu lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Bạch Lân Thiên người sau lưng lại là đi mà quay lại Lâm Hạ. Lâm Hạ, hắn lại trở về. Mạc Thương ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy cùng Bạch Lân Thiên trò chuyện với nhau thật vui Lâm Hạ. Trên mặt nhất thời toát ra không sai màu sắc, trách không được lại trở về. Nguyên lai tìm chỗ dựa đây. Quả là như vậy. Bạch Lân Thiên cùng Lâm Hạ hai người trực tiếp hướng đi Tần Nhai hai người chỗ, đợi đi vào trước mặt hai người về sau, Bạch Lân Thiên nhàn nhạt nhìn hai người liếc một chút, đạm mạc nói, hai người các ngươi bên trong, không biết ai kêu làm Mạc Thương đây, tại hạ chính là Mạc Thương, ừm, nghe nói ngươi cũng là tân quý, không sai. Bạch Lân Thiên một lần nữa dò xét Mạc Thương liếc một chút, gật gật đầu, nói, đã ngươi là tân quý, vậy ta liền không làm khó dễ ngươi, đem ngươi món kia linh khí vân tước giao ra đi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây cái này, nhất định cho ngươi cái hợp lý giá tiền. Mạc Thương sầm mặt lại, nói, ta nói qua, ta không bán, cái này sợ là không phải do ngươi làm chủ. Thế nào, ngươi còn muốn khó xử một cái tân quý không thành. Bạch Lân Thiên đạm mạc nói ra, chẳng qua là một cái vừa mới bị cất nhắc lên tân quý mà thôi, ngươi thật cho là ỷ vào cái thân phận này ta liền không thể bắt ngươi thế nào sao? Ám sát, hạ độc, xa lánh, thậm chí để ngươi tiến không quý vòng người tử, muốn nhằm vào ngươi phương pháp, đối với ta mà nói quả thực cũng là quá nhiều, ngươi lại dám như thế. Mạc Thương biết, Bạch Lân Thiên nói không sai, hắn chẳng qua là một cái mới lên cấp quý nhân, ở cái này quý nhân vòng tròn bên trong chẳng qua là một người mới, nhưng Bạch Lân Thiên lại không phải, hắn tại quý nhân vị trí bên trên đã đợi mấy chục năm, nhân mạch, cổ tay chờ đều không phải mình có thể so sánh với, chớ nói chi là. Hắn vẫn là Bạch Gia Thiên Tước người ứng cử, phải biết, Bạch Gia, tại thất thập nhị thiên tước bên trong cũng là thuộc về thượng đẳng thế gia tồn tại, so với Mạc Gia tới nói, thế lực còn phải mạnh hơn không chỉ một lần, suy tính được như thế nào, ngươi trả lại là không giao. Bạch Lân Thiên ở bên cạnh tìm cái ghế dựa, thảnh thơi ngồi xuống, sau đó có cái bột người nhất thời đi lên, cung cung kính kính đem một chén trà thơm đưa cho hắn, chỉnh một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Bên cạnh hắn Lâm Hạ càng là ý cười đầy mặt, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần khinh thường thần sắc nhìn qua Mạc Thương, bộ dáng kia giống như nói, thì ngươi dạng này cũng muốn cùng ta đấu. Mạc Thương sắc mặt biến hóa bất định, quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh, nội tâm của hắn cực không cam lòng, nhưng là không thể làm gì. Lúc này, một tay nắm bỗng nhiên khoác lên trên bả vai hắn, hắn xoay người sang chỗ khác, vừa vặn đối đầu Tần Nhai cái kia đạm mạc ánh mắt, cảm thấy không khỏi nhất định tới, đúng. Thiếu niên này thế nhưng là một cái thiên tước, hơn nữa còn là mị ảnh chí tôn thân tính, thần chủ đối ân sủng giống như cũng lớn đến không hề tầm thường, nếu là hắn có thể trợ giúp chính mình lời nói, như vậy chính mình có lẽ cũng không cần phiền não như vậy. Tần huynh, mặc dù có lòng muốn mời Tần Nhai hỗ trợ, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng, lại là Tần Nhai cười nhạt một tiếng, trực tiếp vượt qua Mạc Thương, theo Bạch Lân Thiên cùng Lâm Hạ đạm mạc nói ra, thế nào? Chúng ta không nghĩ tới bán các ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Há, một cái vương giả, cũng nghĩ ra đầu, buồn cười. Bạch Lân Thiên khinh thường viết Tần Nhai liếc một chút, lập tức đạm mạc phất tay, nháy mắt, sau lưng hắn có một tên hộ vệ đi tới, một cổ cường hãn khí tức bỗng nhiên bạo phát, thần quang lưu chuyển ở giữa, hóa thành một cái đại thủ chụp vào Tần Nhai. Chương 622, xuất thủ. Làm một tên thiên tước người ứng cử, đương đại kiệt xuất tân quý, Bạch Lân Thiên bên người đương nhiên sẽ không thiếu khuyết hộ vệ, mà lại mỗi cái thân thủ đều là cực bất phàm, giống như là hiện đang xuất thủ công kích Tần Nhai hộ vệ, thực lực cũng đã đạt tới tuyệt đại vương giả cấp độ, thực lực thế này, tại bất kỳ địa phương nào cũng không tính là yếu, nhưng lại là cam nguyện làm một gã hộ vệ đi theo tại Bạch Lân Thiên bên cạnh, có thể tưởng tượng, cái này Bạch Lân Thiên địa vị là đến cỡ nào bất phàm, đối mặt tuyệt đại vương giả cường hãn một chiêu, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Chân nguyên trong cơ thể đột nhiên bạo phát, khí huyết cũng theo lưu chuyển ra, bỗng nhiên oanh ra một quyền, chỉ bằng vào mượn khí huyết, Tần Nhai liền đủ để chống cự bán tôn cường giả, lại thêm tự thân vô lậu chi thể, chân nguyên vốn là cực kỳ cường hãn, mà lại bị thánh dịch thối luyện qua, cường độ cùng số lượng dự trữ so với tầm thường bán tôn, càng hơn một bậc, cái này đấm ra một quyền, để hư không cũng vì đó chấn động, ầm ầm, ầm ầm, chỉ gặp cái kia chụp vào Tần Nhai to lớn bàn tay, ầm vang nổ tung, hóa thành thần quang tiêu tán, mà quyền kình chưa tiêu, vẫn như cũ phá không mà đi, không giữ lại chút nào đánh vào hộ vệ kia trên thân, ầm vang bên trong, hộ vệ kia thân thể như đạn pháo bay rớt ra ngoài, oanh một tiếng, mọi người nhìn về phía lầu các bên ngoài, chỉ gặp cái kia tên hộ vệ bị cứ thế mà nện xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng phun máu tươi, chớp mắt trực tiếp ngất đi, cái này, ùng ục, thấy cảnh này mọi người nhao nhao nuốt vài ngụm nước miếng. Ánh mắt hãi nhiên, trời ạ, một cái vương giả thế mà ra tay liền đem một cái tuyệt đại cho đánh bay, bọn họ không phải là mắt tiêu xài không được, không ít người xoa xoa con mắt, nhưng trước mắt một màn này vẫn tồn tại như cũ lấy, mọi người tại đây bên trong, nếu nói không kinh ngạc như vậy chỉ sợ cũng chỉ có Mạc Thương một người, phải biết, hắn nhưng là thấy tận mắt Tần Nhai đối cứng bán tôn mà không thương tổn, bắt đầu so sánh, một cái chỉ là tuyệt đại ngược lại là không tính là gì, ngươi tên là gì? Bạch Lân Thiên nhìn thấy bên cạnh mình một tên hộ vệ thế mà bị Tần Nhai một quyền cho đánh bay ra ngoài, sắc mặt không khỏi có chút ngưng trọng xuống tới, ngữ khí mang theo vài phần lãnh ý, Tần Nhai, ngươi vì sao muốn xen vào việc của người khác, ngươi có biết ta là ai không? Ừm, theo người khác nghị luận nghe tới, ngược lại là có mấy phần giải, vậy ngươi còn dám như thế, có thể biết hậu quả sẽ như thế nào? A, ngươi nói như thế nào? Tần Nha nhẹ giọng cười một tiếng, lập tức năm ngón tay bóp, xương cốt tiếng va chạm nổ đùng vang lên, bành trướng khí huyết không khô dời đi chỗ khác, luyện thể giả. Bạch Lân Thiên ánh mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc, nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại là một cái luyện thể giả, hơn nữa còn có thể đem khí huyết luyện đến loại tình trạng này, quả nhiên là thật không thể tin đây. Lập tức hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo nói, ta gặp ngươi tu hành không dễ, cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể phá lệ đề bạt ngươi vì ta hộ vệ thống lĩnh, ý như thế nào? Tần Nha nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, đóng ngoặc vuông, hộ vệ thống lĩnh. Tên này không phải đang nói đùa chứ, ta cự tuyệt. Tần Nhai trực tiếp mở miệng, vậy thật đúng là đáng tiếc, bên trên, Bạch Lân Thiên ánh mắt lộ ra mấy phần tiếc hận, lập tức ngữ khí lạnh lùng vừa quát, nháy mắt, lại có 10 cái hộ vệ xông đi lên, đem Tần Nhai vây quanh, bốn phía thực khách sợ bị ngộ thương, nhao nhao rời đi, uống, tiểu tử, chết đi cho ta, song quyền khó địch nổi bốn chân, huống chi vừa rồi A6 quá quá chủ quan, không nghĩ tới cái này khiến vẫn là một cái cường đại luyện thể võ giả, hừ, mọi người đánh xa, không sai. Để tiểu tử này đẹp mắt, đối mặt nhiều như vậy cái vương giả, tuyệt đại công kích, Tần Nhai sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, lập tức toàn thân chân nguyên bỗng nhiên bạo phát, hình thành từng đạo phong bạo bao phủ mở, tê, khủng bố chân nguyên ba động không khỏi làm mọi người hít một hơi lạnh, tiểu tử này không phải cái luyện thể võ giả sao, làm sao có thể còn nắm giữ kinh khủng như vậy chân nguyên đây, tiên hạ thủ vi cường, bên trên, một đám hộ vệ kinh hãi không thôi, lập tức các loại cường chiêu thi triển, trong chốc lát, kiếm khí chưởng khí, hỏa quang phong bạo ngưng tụ, đáng sợ ba động để bốn phía hư không cũng vì đó rung chuyển, đã thấy Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, hình bóng lấp lóe, sưu, sưu, sưu, Tần Nhai hình bóng chớp động, nhanh sự ảo diệu phối hợp xúc địa thành thốn bạo phát, tốc độ nhanh đến giống như một vòng quỷ mị, lập tức quyền cước thi triển, phản phất đem bốn phía bao phủ, bành, bành, bành, hơn 10 đạo kêu rên cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Lập tức chỉ gặp cái kia 10 cái hộ vệ như là như gió thu quét lá rụng, từng cái bị oanh bay ra tử lâu, toàn bộ quá trình xuống tới, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian không đến, tê, tê, tê, trong chốc lát, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, dạng này vương giả, chiến lực cũng không tránh khỏi quá mức biến thái đi, ngươi, rất không tệ, đáng giá ta tự mình xuất thủ, lúc này, Bạch Lân Thiên nhìn chăm chú Tần Nhai, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng, lập tức sư một tiếng, màu tím lóe lên, trong tay hắn đều một ngụm lóng lánh tử hồng sắc quang mang dài 7 thước kiếm, trên thân kiếm, càng là mang theo nói đạo hỏa diễm, một cổ cường hãn ba động từ trên thân kiếm truyền lại mà đến, Lâm Huynh, ngươi lại nên rời đi trước, đợi ta giải quyết kẻ này lại nói, tốt, Bạch Quý Nhân xin cẩn thận, Lâm Hạ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Tần Nhai liếc một chút, không nghĩ tới Mạc Thương bên người thiếu niên này lại có như vậy chiến lực, so với hắn đến còn phải mạnh hơn không ít. Nhưng là vừa thấy được Bạch Lân Thiên, nội tâm của hắn nhất thời nhiều không bớt tin tâm, hừ, chiến lực mạnh lại như thế nào, sao có thể là Bạch Quý Nhân đối thủ, mà Mạc Thương đi tới, theo Tần Nhai nói, Tần Huynh, còn xin ngươi phải hết sức cẩn thận, cái này Bạch Lân Thiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tại trên thiên bản bài danh 921 tên, so đại bộ phận bán tôn còn mạnh hơn, chiến lực không thể khinh thường, ừm, ta biết, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hứng thú. So với đại bộ phận bán tôn còn cường đại hơn, xem ra cái này Bạch Lân Thiên cũng là mảnh mẽ thiên kiêu. Vậy cũng tốt, liền để hắn tự mình thử một chút hôm nay bản thực lực võ giả, đến cùng mạnh đến mức nào, sư một tiếng, Tần Nhai trong tay nhất thời nhiều một cây trường thương màu đen, thua ở ta 7 thước hỏa vân kiếm hạ, cũng coi là ngươi phúc khí. Lời nói rơi, Bạch Lân Thiên trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo mông lung quỷ tích, trong hư không tản mát ra từng đạo cảm giác nóng rực cảm giác. Trường kiếm theo Tần Nhai chém ngang lưng mà đi, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, trường thương trong tay đâm ra, âm vang một tiếng, từng đạo hỏa diễm kiếm khí nương theo lấy mũi thương quét ngang mà ra, oanh, oanh, oanh, trong hư không, không ngừng truyền đến nổ tung tiếng oanh minh, thực lực không tệ, a, cũng vậy đi, ầm vang bên trong, hai người mỗi người đẩy lui, xông ra tử lâu, lướt lên không trung, âm vang, âm vang, âm vang, hư không bên trong, đống lửa bắn tứ tung, khí kình bắn ra, tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra, quấy đến phương viên vạn trượng trời cao tầng mây không ngừng vì chi cuốn ngược ra. Hai người chiến đấu, dần dần cũng hấp dẫn không ít người vây xem. A, đó là Bạch Lân Thiên Bạch Quý Nhân, trên thiên bản bài danh thứ 921 Bạch Quý Nhân, hắn thế mà cùng người giao thủ, mà lại cái này khiến vẫn là một cái vương giả, cái này, đây là chuyện gì, người này chiến lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, chỉ là một cái vương giả lại có thể cùng Bạch Quý Nhân kịch chiến, phải biết, liền xem như Bán Tôn cũng chưa chắc có thể làm được loại trình độ này đâu, dạng này chiến lực, sợ là đã có thể chen vào thiên bản, không nhất định, Bạch Quý Nhân còn dùng toàn lực đây. Chương 623, Nhanh Chi Chân Ý. Bạch Lân Thiên, Tần Nhai, hai cái thực lực so với tầm thường Bán Tôn còn cường hãn hơn thiên kiêu ở trên không trung bộc phát ra kinh hãi người đại chiến, bị hai người hấp dẫn đến mọi người, không khỏi làm sợ hãi thán phục, oanh, oanh, oanh, khủng bố hư không tiếng oanh minh không ngừng bộc phát ra, kinh thiên động địa, trong hư không không ngừng nổi lên liên y, vạn trượng tầng mây cũng vì đó cuốn ngược ra, chỉ gặp Bạch Lân Thiên cầm trong tay linh kiếm viền lửa, từng đạo kiếm khí giao điệp, trên không trung hình thành một tầng hỏa diễm kiếm lưới, tử hồng sắc quang mang nhất thời chiếu rọi thiên địa, hoắc, hoắc, hoắc, hỏa diễm dài ra theo gió, bạo nhảy lên mấy chục trượng, bên trong là mang theo kinh người kiếm khí, cái này nhất sát chiêu, đủ để cho rất nhiều Bán Tôn đều phải vì thế mà đau đầu, đã thấy Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lập tức trường thương chuyển động, khủng bố cùng cực hủy diệt khí tức đột nhiên bộc phát ra, tại mũi thương ngưng tụ, bộc phát ra một đạo mũi thương phá không, nhất thời đem hỏa diễm kiếm lưới cho trùng kích đến không còn mảnh giáp, vẻn vẹn chân ý liền có dạng này uy lực, như ngươi loại này đỉnh phong ảo diệu ngược lại thật sự là bất phàm, ngày khác nếu để ngươi trưởng thành, ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi. Bạch Lân Thiên ánh mắt lưu chuyển, lộ ra 3 phần tán thưởng 7 phần lạnh lẽo hàn ý, Tần Nhai từ tốn nói, ngươi cũng không yếu, loại như ngọn lửa ảo diệu, uy lực so với tầm thường hỏa diễm không thể so sánh nổi, tại nhất lưu ảo diệu bên trong cũng coi là ngồi. Vậy liền để ngươi nhìn một cái ta viền lửa ảo diệu uy lực chân chính đi. Bạch Lân Thiên khóe miệng hơi vểnh, lập tức cầm trong tay linh khí viền lửa thật cao quăng lên. Chỉ gặp cái kia linh khí tại hư không tới lui, từng đạo hỏa diễm khí kình bắn ra, màu đỏ tím hỏa quang nhất thời phóng lên tận trời, lập tức chậm rãi ngưng tụ thành một biển mây, hỏa diễm tạo thành đám mây, tản ra cực đáng sợ ba động, bốn phía hư không cũng không khỏi làm vặn vẹo, không ít người nhìn thấy đám mây, càng là lên tiếng kinh hô. Đây là Bạch Lân Thiên ảo nghĩa. Mây hồng, T, loại này ảo nghĩa đẳng cấp chính là thất phẩm, uy lực mạnh, tại tăng thêm Bạch Lân Thiên bản thân thực lực. Là hắn có thể trở thành thiên bản cao thủ căn bản, không nghĩ tới Bạch Lân Thiên thế mà nghiêm túc như vậy, đối phó một cái nho nhỏ vương giả liền mây hồng dạng này áp đáy hồng tuyệt kỹ đều thi triển đi ra. Cái gì gọi là nho nhỏ vương giả, thiếu niên kia thực lực các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn thấy sao? Ta dám nói coi như tầm thường Bán Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Wow, đây là nơi nào xuất hiện đáng sợ yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền có dạng này chiến lực, nhìn hắn tuổi tác như là cũng chưa đầy 20 tuổi đi. Sau trận chiến này như hắn không chết, tất nhiên sẽ thanh danh đại khô. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Tần Nhai chiến lực bày tỏ lớn lao cảm khái. Phải biết, liền xem như giáp tử bản phía trên hạng một cũng không có dạng này chiến lực a, mà Tần Nhai thiếu niên này lại có thể cùng Bạch Lân Thiên kịch chiến đến loại tình trạng này. Đóng ngoặc vuông. Không hề nghi ngờ, Tần Nhai đã có 102 đương đại thế hệ tuổi trẻ. Tần Nhai, hôm nay ngươi như có thể còn sống sót, tất nhiên danh chấn thần đô, nhưng là khá đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội như thế này. Bạch Lân Thiên đứng chắp tay, ngạo nghễ ngự vào hư không, toàn thân màu đỏ tím thần quang lưu chuyển, giống như một vòng to lớn mềm mại dương, chiếu rọi thiên địa, bá khí vô song, ầm vang bên trong. Hắn hình bóng lóe lên một cái, lướt vào mây hồng bên trong, lập tức, chỉ gặp cái kia từ hỏa diễm hình thành đám mây ầm vang chấn động, đổi như sinh ra linh hồn, đột nhiên quyển động, qua trong giây lát theo Tần Nhai bao phủ đi, vậy liền để cho ta tự mình thử một lần bên trong uy lực đi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức không lùi không tránh, trực tiếp xông vào cái kia mây hồng bên trong, đồng thời một thân hủy diệt chân nguyên bạo phát, hình thành phong bạo quyển động, hỏa diễm thụ phong bạo ảnh hưởng, không ngừng bị thổi tan. Nhưng qua trong giây lát lại lần nữa ngưng tụ, càng có đạo đạo khủng bố kiếm khí theo bốn phương tám hướng theo Tần Nhai bao phủ tới, Tần Nhai lông mi cau lại, trường thương rung rung, dày đặc giống như như mưa to thương ảnh không ngừng oanh ra, đem kiếm khí cho đánh tan, đồng thời trong lòng bàn tay hủy diệt chi khí lưu chuyển mở, sưu, sưu, sưu, màu đen luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn, thu nhiếp thiên địa nguyên khí, khủng bố hủy diệt ba động chấn động hư không. Chỉ gặp Tần Nhai trong lòng bàn tay có màu đen quang ảnh bạo phát, lập tức oanh ra ngoài, đúng là tại qua trong giây lát hóa thành trăm trượng chưởng ấn hoành không, đập vân vượt sóng, những nơi đi qua hỏa diễm đều là bị không ngừng đánh tan, sưu, sưu, sưu, giống như phát giác được chưởng ấn uy lực đáng sợ, tại trong mây trong lúc đó có trăm ngàn đạo kiếm khí bạo phát, ùng ùng kéo đến, lít nha lít nhíp theo chưởng ấn đánh tới, ầm vang bên trong, chưởng ấn cùng vô số kiếm khí va chạm, không ngừng bộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh vang, từng đợt như là gợn sóng trùng kích lực không ngừng khuếch tán ra tới, ông, lúc này, một trận kiếm ngân vang âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lập tức chỉ gặp một ngụm tráng phóng tử hồng sắc quang mang trường kiếm xen lẫn vô số kiếm khí bên trong phá không mà đến, lại dễ như trở bàn tay đi qua chưởng ấn, đâm về Tần Nhai. Tần Nhai đồng tử hơi hơi co rụt lại, lập tức trường thương nơi tay, lấy một loại cực huyền diệu quỷ tích đâm ra, mũi thương đúng là chuẩn xác vô cùng cùng mũi kiếm va chạm tại một khối, hai điểm giao tiếp nháy mắt, vô số khí kình bắn ra, cho ta. Chết đi đi, lạnh lùng lời nói vang lên, chỉ gặp tại trong mây. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Tần Nhai, giữa năm ngón tay có hỏa diễm lưu chuyển, đột nhiên chụp vào Tần Nhai, trước có linh khí viền lửa đối chọi gay gắt, sau có bạch lân thiên móng vuốt đột kích, dưới loại tình huống này, liền xem như bán tôn sợ là cũng bất lực, nhưng Tần Nhai khóe miệng lại là hơi vểnh. Lộ ra một vòng không sai nụ cười, lập tức não hải ầm vang chấn động, hình như có một đạo như thiểm điện ánh sáng lướt qua, đột nhiên hiểu rõ, thì ra là thế, Tần Nhai trong mắt tinh mang lóe lên. Lập tức hình bóng nhất động, cái này nhất động, lại là để Bạch Lân Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, giống như nhìn thấy cái gì thật không thể tin đồ, vật, lộ ra giật mình người thần sắc, tốc độ này, âm vang, oanh, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng biến ảo, phản phất giống như xuất hiện hai người, bên trong một người đối kháng linh khí viền lửa, mà một người khác lại là chưởng khí ngưng tụ, hủy diệt chân ý lưu chuyển ra, bỗng nhiên nhất chưởng đánh phía Bạch Lân Thiên móng vuốt, một người song hóa, âm vang bên trong. Linh khí viền lửa bị đánh bay, mà Bạch Lân Thiên năm móng đối đầu khủng bố chưởng khí, đồng dạng là bị đánh bay ra mấy chục trượng, thật không thể tin nhìn qua Tần Nhai, hai người. Không, cái này là một người, là tàn ảnh, nhưng hắn có thể tại tàn ảnh cùng thực thể ở giữa vừa đi vừa về biến ảo, hắn dựa vào là tốc độ, không gì sánh được tốc độ, mà lại vừa rồi cái kia cổ ba động là nhanh sự ảo diệu, Bạch Lân Thiên trong đầu suy nghĩ không khô chuyển. Ánh mắt không ngừng lóe ra, mà cách đó không xa Tần Nhai cầm trong tay phá quân trường thương, khóe miệng hơi vểnh, hai đầu lông mày mang theo vài phần hưng phấn, nói, nhanh sự ảo diệu rốt cục đột phá tới chân ý cấp bậc, đánh với ngươi một trận, thật đúng là để cho ta thu hoạch không cạn, cho nên. Tặng ngươi bại một lần, lời nói rơi, Tần Nhai hình bóng đột nhiên lấp lóe, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, Bạch Lân Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hỏa vân kiếm nhất thời tại quanh thân không ngừng xoay tròn ra, thần niệm không giữ lại chút nào vận chuyển lên đến, như muốn bắt Tần Nhai tung tích, chương 624, cùng lên đi. Viền lửa tại quanh thân xoay tròn, thần niệm toàn lực vận chuyển, Bạch Lân Thiên trong lòng biết giờ phút này dung không được mảy may chủ quan, không ngừng tại bắt Tần Nhai tung tích, nhưng ở nháy mắt, bỗng nhiên có nhất thương nhọn bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, nhanh, nhanh vượt qua không gian hạn chế, nhanh. Nhanh đến mức vượt qua tự thân thần niệm phản ứng, Bạch Lân Thiên thần niệm bạo phát, câu thông linh khí, sư một tiếng, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông hỏa vân kiếm bỗng nhiên đi vào, hung hiểm ngăn lại một thương này, a, ngăn cản nhất thương, nhưng mười thương, trăm thương đây, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cổ tay run run, nhanh chi chân ý bỗng nhiên vận chuyển, hình thành từng đạo đáng sợ thương ảnh, nhanh như thiểm điện, mật như mưa to ầm vang nổ tung, âm vang, âm vang, âm vang. Giống như mưa rơi rã rít tiếng va chạm không ngừng vang lên, hỏa vân kiếm cùng Bạch Lân Thiên đúng là bị đánh đến liên tục bại lui, hình bóng không ngừng rút lui, chỉ có thể chống cự, đáng giận, trước hết lui, chỉ gặp Bạch Lân Thiên thần quang lưu chuyển, bỗng nhiên chém ra một đạo kiếm khí, lập tức hình bóng lóe lên, xông vào hỏa thiêu trong mây, trong chốc lát âm thanh hoàn toàn thu liễm, Tần Nhai thần niệm vận chuyển, không ngừng tạo động ra, nhưng là, cái này đám mây chính là từ Bạch Lân Thiên hỏa diễm cấu thành. Có thiêu đốt cùng cách trở thần niệm cảm giác đặc biệt hiệu quả, đúng là để Tần Nhai không công mà lui, sưu, sưu, sưu, qua trong giây lát, trăm ngàn đạo hỏa diễm kiếm khí theo bốn phương tám hướng khuếch tán mà đến, Tần Nhai thấy thế, trường thương trong tay run run, hóa thành trăm ngàn đạo thương ảnh, không ngừng đánh vào kiếm khí phía trên, dễ như trở bàn tay liền đem cho cứ thế mà đánh tan, ông, vù vù bên trong, hỏa vân kiếm mang theo đầy trời liệt diễm phá không mà ra, hừ. Trốn ở đám mây bên trong phóng ám tiễn sao, Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, lập tức trường thương rung rung, khí huyết bạo phát, đột nhiên đem hỏa vân kiếm cho rút bay ra ngoài, nhưng lập tức trên không trung chuyển cái ngoặt lại trở về, âm vang, âm vang, âm vang, Tần Nhai lập tại nguyên chỗ bất động, mặc kệ Hỏa Vân kiếm từ đâu nơi hẻo lánh bay tới, trường thương trong tay của hắn tổng là có thể ngay đầu tiên đâm ra, đem cho đánh bay mở. Bất luận là tốc độ, độ chính xác, thương thuật đều là không thể bắt bẻ. Thế mà ngươi không nguyện ý đi ra, vậy ta liền đưa ngươi bắt tới. Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, không gian chân ý nháy mắt lưu chuyển, đóng ngoặc vuông, không gian chấn ầm vang bên trong, một cổ đáng sợ lực chấn động lấy Tần Nhai làm trung tâm không ngừng khuếch tán ra đến, bốn phía hư không làm rung động, không ngừng bộc phát ra ầm ầm tiếng vang, lực chấn động không ngừng tăng lớn, dần dần, vùng hư không này bên trong đúng là xuất hiện như là pha lê tan vỡ vết nứt màu trắng, đồng thời theo toàn bộ đám mây khuếch tán, hừ, đột nhiên, một trận tiếng rên rỉ truyền tới. Âm thanh này bí mật mang theo từng tia thống khổ thần sắc, tại đây đám mây bên trong lộ ra phá lệ chói tai, trước tiên liền để Tần Nhai phát giác, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, rốt cục bắt đến ngươi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, xúc địa thành thốn phối hợp với nhanh chi chân ý trong nháy mắt bột phát ra, tốc độ so với dĩ vãng còn phải lại mạnh lên mấy lần, trong chớp mắt liền tới đến đám mây chỗ sâu, nhìn thấy che ngực, khóe miệng mang máu Bạch Lân Thiên, hắn chưởng khí ngưng tụ, hủy diệt chân ý lưu chuyển. Nhất chưởng đột nhiên oanh ra, Hỏa Vân chưởng, đối mặt hủy diệt nhất chưởng, Bạch Lân Thiên miễn cưỡng chống cự, chân nguyên ngưng tụ, thần quang lưu chuyển, màu đỏ tím chưởng khí ầm vang bạo phát, như là đám mây tầng tầng lớp lớp, hai chưởng đối đầu, hủy diệt chi chưởng, lực áp một bậc, ầm vang bên trong, Hỏa Vân chưởng tán, mà Bạch Lân Thiên thân thể bị khủng bố hủy diệt chưởng khí trực tiếp đánh trúng, chỉ gặp trên người hắn thần quang lưu chuyển, tùy thân mang theo một kiện phòng ngự linh khí bỗng nhiên khởi động. Một tầng lồng ánh sáng hình thành, đem hắn cho hoàn toàn bao phủ, nhưng chưởng khí mạnh, vượt qua tưởng tượng, liền xem như có ánh sáng bao bọc thủ hộ, Bạch Lân Thiên thân thể vẫn như cũ là như đạn pháo bay ngược mà ra, bị cứ thế mà oanh rơi xuống đất, ném ra cái cự đại hầm động, phốc. Bạch Lân Thiên nửa quỳ trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu, nhìn thấy Bạch Lân Thiên bị nổ xuống, chu vi xem người nhao nhao là sắc mặt đại biến, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là người vương giả kia thắng sao? Bởi vì Hỏa Thiêu Vân Cụ chuẩn bị cách trở thần niệm hiệu quả, mọi người đối với vừa rồi xảy ra chiến đấu cũng không rõ ràng, lúc này thấy đến Bạch Lân Thiên thổ huyết, trong lòng hoảng hốt, oanh, oanh, lúc này trên bầu trời, cái kia mảng mây biển bị một cổ kinh khủng phong bạo bao phủ, làm tiêu tán, lập tức một nói bóng người màu trắng, cầm trong tay trường thương chậm rãi rơi trên mặt đất, thật, thật sự là thiếu niên kia thắng, trời ạ, đến cùng phát sinh chuyện gì? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ vương giả, làm sao có thể thắng được thân là thiên bản cao thủ Bạch Lân Thiên, chật chật, lúc nào vương giả biến thái như vậy, thiếu niên này chiến lực cũng không tránh khỏi quá bất khả tư nghị a. Quả thực cũng là vượt qua tưởng tượng a, lão phu sống lâu như thế, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái gì giáp tử bản, cái gì thiên kiêu, tại người thiếu niên trước mắt này trước mặt căn bản chính là cặn bã nha, dạng này yêu nghiệt, làm sao có thể tồn tại ở thế gian đây. Nghe được mọi người ngôn ngữ, Bạch Lân Thiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm như là vạn năm không thay đổi loại băng hàn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, người nào giết hắn, thưởng linh khí một kiện, linh đan 10 cái, nguyên thạch ngàn vạn, càng có thể được đến ta Bạch Lân Thiên một cái nhân tình. Vừa nói xong, bốn phía có không ít người hai mắt tỏa sáng, linh khí, linh đan, nguyên thạch đây đều là tài nguyên tu luyện, vô luận lúc nào đều vũ giả cần có nhất đồ, vật, mà lại Bạch Lân Thiên nhân tình cũng không nhỏ, phải biết hắn là thiên tước người ứng cử, thân phận cao quý, nếu là có thể đến một món nợ ân tình của hắn, tương lai một khi hắn làm trời cao tước, cái kia giá trị có thể lớn. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn qua Tần Nhai hai mắt đều tỏa ánh sáng, nhưng cùng lúc cũng trở ngại Tần Nhai thực lực, không dám tùy tiện tiến lên, quản chẳng phải nhiều, cầu phú quý trong nguy hiểm, đụng một cái, có lẽ hắn cùng Bạch Lân Thiên đại chiến về sau, thể lực đã hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn, lúc này cùng hắn động thủ, ta thắng lợi tỷ lệ cũng không tiểu, từng, kỳ ngộ khó được, nhất định phải cần phải nắm chắc, không ít người tâm tư lưu chuyển, đột nhiên ngăn tại Tần Nhai trước mặt, hừ, muốn thương tổn Bạch quý nhân, trước hết qua cửa ải của ta, ban ngày ban mặt, thương tổn quý nhân, quả thực là bất chấp vương pháp, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bên trên, đem hắn cho bắt, trong chốc lát, mười mấy người từ trong đám người lao ra, đem Tần Nhai cho vây lại, những người này thực lực không yếu, 10 cái bên trong có 8 cái là bán tôn tu vi, đương nhiên, nếu là thực lực yếu cũng không có lá gan kia tìm đến Tần Nhai phiền phức, đi qua một phen đại chiến sau đó Tần Nhai, chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại là khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng trào phúng, nói, đến, cùng lên đi, cùng vọng, Hừ, vô tri tiểu nhi, quả thực là không biết sống chết, vì cầm cuồng đồ, hôm nay ta liền lấy nhiều khi ít một lần, bọn họ không dám có chút chủ quan, mười mấy người hô nhau mà lên, phải biết, Tần Nhai có thể đánh bại Bạch Lân Thiên, thực lực tất nhiên là không yếu, tuy nhiên không biết hắn còn thừa lại bao nhiêu chiến lực, nhưng cũng không có người dám khinh thị, chương 625, còn có mua hay không? Sưu, sưu, sưu, mười cái tuyệt đại thậm chí bán tôn hô nhau mà lên, thế muốn đem Tần Nhai oanh sát, đã thấy Tần Nhai cầm trong tay trường thương, ánh mắt rung lên, lộ ra mấy phần cuồng thái, lập tức hình bóng nhất động, nhanh chi chân ý phối hợp với xúc địa thành thốn, bỗng nhiên bộc phát ra, hư không rung nhẹ, lập tức Tần Nhai liền xuất hiện tại bên trong một cái bán tôn trước mặt, thật là nhanh tốc độ, cái này sao có thể, chết đi, tại cái kia bán tôn kinh hãi trong ánh mắt, Tần Nhai trong tay phá quân vung vẩy, hủy diệt khí kình lưu chuyển ra, xẹt qua hư không, bỗng nhiên đâm một cái, phốc một tiếng, chỉ gặp một đóa yêu diễm huyết hoa bắn ra, một cái kia bán tôn đúng là không có lực phản kháng chút nào, tê, mọi người nhất thời hít một hơi lạnh, những phía trên đó đi vây công Tần Nhai người muốn lui bước, có thể Tần Nhai làm thế nào có thể như bọn họ mong muốn, không gian. Ngưng, đạm mạc lời nói vang lên, lập tức không gian nổi lên một trận gợn sóng, bốn phía không gian phản phất trở thành một mảnh vũng bùn. Những vây đó công Tần Nhai võ giả nhau nhau hình bóng trì trệ, nhận kiềm chế, tốc độ đúng là chậm lại, thế nhưng là, trong chớp nhoáng này lại là vô cùng trí mạng, đều cho ta. Đi chết đi, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, khủng bố sát ý xông lên trời không, như là cửu u ma thần buông xuống, giết hại nhân gian, cảm thấy sát khí này mọi người nhau nhau nội tâm phát lạnh, sưu, sưu, sưu, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng thuấn di, tựa như quỷ mị. Trong chớp mắt liền xông vào trong đám người, mấy cái vừa đi vừa về những nơi đi qua, trường thương mang theo máu bắn tung tóe, trong chốc lát, lại là mấy cái vũ giả mất đi sinh mệnh, giết người. Giống như cắt cỏ, có mấy cái thân thủ tốt hơn bán tôn lập tức là thần quang bạo phát, tránh thoát ra ngưng trệ không gian, hình bóng không ngừng lui nhanh, nội tâm kinh hãi, ánh mắt sợ hãi không thôi, muốn chạy trốn. Có thể hỏi qua ta ý kiến, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Một cổ phản phất là theo tử thần triệu hoán khủng bố hàng ý trong nháy mắt bao phủ qua mấy cái kia rút lui bán tôn thân thể, toàn thân lạnh sưu sưu, chúng ta thua, xin bỏ qua cho chúng ta, không sai, là chúng ta không đúng, không nên cùng một chỗ vây công ngươi, tha mạng a. Mấy vị này bán tôn trong miệng không ngừng hô lên thỏa hiệp ngữ điệu, thậm chí trực tiếp cầu xin tha thứ, cái gì tôn nghiêm, cái gì bán tôn danh tiếng, giờ phút này toàn bộ đều là cẩu thí, đối mặt mọi người cầu xin tha thứ. Tần Nhai trong ánh mắt sát ý không có nửa phần yếu bớt, sớm liền tại bọn hắn động thủ một khắc, kết cục cũng đã nhất định, đóng ngoặc vuông, sưu, sưu, hắn hình bóng nhất động, phá không mà đi, trên không trung lại hóa thành đếm đạo tàn ảnh, mà lại những thứ này tàn ảnh nửa thật nửa giả, thì thật lúc giả, thế mà liền thần niệm đều khó mà phân biệt, điều này không khỏi làm người quá sợ hãi, một cái kia là thật, toàn bộ đều là thật, toàn bộ đều là giả, là tốc độ. Tốc độ kinh khủng, mặc kệ, toàn bộ oanh sát, đối mặt Tần Nhai kiên định không thay đổi sát cơ, mấy vị bán tôn cắn răng một cái, còn như thực chất thần quang nở rộ, các loại năng lượng bạo phát, đánh phía Tần Nhai cùng tàn ảnh, không gian. Ngưng, xúc địa thành thốn, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, không gian chân ý trong nháy mắt lưu chuyển ra, hư không nhấc lên một trận gợn sóng, lập tức cái kia đánh phía Tần Nhai năng lượng công kích xuất hiện một tia ngưng trệ, trong chớp nhoáng này, Tần Nhai xúc địa thành thốn bạo phát, nhanh chi chân ý bạo phát, ầm vang bên trong, hắn thân thể như quỷ mị, trực tiếp vượt qua cái kia năng lượng công kích, trường thương trong tay run run, vung ra như như mưa to công kích đáng sợ, đánh phía bên trong một người, bành, bành, bành, vị này bán tôn cố tình tới, thần quang hóa ra từng đạo bình chướng, thế nhưng là tại đáng sợ thương ảnh oanh kích hạ, từng khúc vỡ tan, cuối cùng bị thương ảnh oanh thành cái sàn, không. Một tiếng không cam lòng nộ hống về sau, cái này cái bán tôn thân thể tại chỗ bạo liệt, không gian. Ngưng, không gian chân ý lần nữa thi triển, Tần Nhai phản phất hóa thân thành một cái tử thần hai chân đạp một cái, tại mặt đất oanh ra cái hầm động, hình bóng sư một chút, lần nữa đi vào bán tôn trước mặt, hủy diệt khí kình lưu chuyển, ngưng tụ tại mũi thương bên trên, bỗng nhiên oanh ra, phốc, huyết vụ nổ tung, lại là một cái bán tôn vẫn lạc, còn thừa bán tôn. Nơi nào còn có nửa điểm cường giả tư thái, nhao nhao là bị Tần Nhai liên tiếp giết hại cho sợ mất mật, thất kinh theo nơi xa né ra, Tần Nhai hình bóng bay lượn, nhanh chi chân ý phối hợp xúc địa thành thốn, tốc độ nhanh đến không hề tầm thường, trong chiến đấu có thể nói thuận buồm xuôi gió, lần nữa giết mấy cái bán tôm, chờ sau cùng, chỉ còn lại một cái bán tôm xa xa thoát đi, nhìn qua cái kia đã né ra mấy vạn trượng bán tôm, Tần Nhai vốn muốn đuổi theo đi, nhưng chợt có cảm giác, ánh mắt ngưng lại, trường thương trong tay trở tay một nắm, đem giơ cao trên vai, lập tức một bước qua ra, khí huyết như thủy triều bạo phát, chân nguyên vận chuyển, nhanh chi chân ý hiển hiện, cầm trong tay phá quân thương cho hung hăng ném ra, cái kia né ra bán tôm, gặp Tần Nhai không có đuổi theo, không khỏi là thở phào, trong lòng âm thầm sợ hãi không thôi, đồng thời cũng không khỏi cảm thấy một trận oán hận, ta đường đường bán tôm, thế mà để cho ta thụ đến như thế khuất nhục, hừ, chờ ta trở về sau, nhất định phải hướng gia tộc bẩm báo, sau đó, hắn lời nói vừa dứt, tâm thần đột nhiên run rẩy lên, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng rít vang, tiếng rít càng lúc càng lớn, qua trong giây lát liền như tiếng sấm ở bên tai nổ tung, hắn quay người nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên co lại thành một cái đầu kim, cái kia tiếng rít. Đúng là một cây sơn trường thương màu đen phát ra, chờ chút, cái này cây trường thương không phải cái kia trong tay thiếu niên sao, làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, cái kia cây trường thương cũng đã đột phá trùng điệp hư không, bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn. Phốc một chút, huyết vụ phun ra đi ra, cái kia bán tôm tim mắt lạnh, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp bộ ngực mình đúng là thêm một cái máu me đầm đìa hang lớn, cái này sao có thể, hắn ánh mắt dần dần mất đi thần thái, sinh mệnh khí tức không ngừng tán loạn, thân thể lại không có sức mạnh chèo chống, ầm vang bên trong từ trên không trung rơi xuống, té thành một cục thịt nát, nơi xa, Tần Nhai thần niệm nhất động, cái kia bay bắn đi ra phá quân trường thương như là có cảm ứng, thân thương rung lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về, vừa rồi cái này một bắn ra, là nhanh sự ảo diệu tấn cấp đến chân ý lại một cái vận dụng, đem chân ý bám vào đồ vật, trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường tốc độ, chính là cái này nhất vận dụng, phá quân thương mới có thể tại qua trong giây lát đuổi kịp một cái kia chạy đi bán tôm, đồng thời đem oanh sát, âm vang, Tần Nhai nắm chặt bay trở về phá quân, ánh mắt ngưng tụ, một cổ kinh khủng sát khí đột nhiên bộc phát ra, phối hợp cái kia máu trường thương, càng là chấn nhiếp mọi người, ùng ục, vô số người nuốt nước miếng, rung động không thôi, một cái vương giả, giết bán tôm vậy mà như là khảm thái thiết qua đơn giản, cái này còn có thiên lý hay không, còn có ai, muốn giết ta, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý, trong nháy mắt, mọi người không khỏi là rút lui mấy bước, giết ngươi, nói đùa sao, đi lên bị ngươi giết còn tạm được đi, Tần Nhai thấy thế, lập tức chậm rãi hướng đi Bạch Lân Thiên, Lâm Hạ trước mặt, đạm mạc nói, như thế nào, các ngươi hiện tại có còn muốn hay không mua bằng hữu của ta linh khí? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 626, bày ra thân phận. Còn có mua hay không? Tần Nhai cầm thương mà đến, sát khí đằng đằng, ánh mắt như mùa đông khắc nghiệt bên trong quét mà qua lạnh lẽo gió đông, lạnh sưu sưu, để mọi người không khỏi đánh cái rùng mình. Đối mặt Tần Nhai tra hỏi, Bạch Lân Thiên, Lâm Hạ lạnh cả tim. Vừa rồi cái kia bị ngược sát nửa tôn võ giả thảm trạng không ngừng trong đầu xuất hiện, trời ạ, đây là người nào a? Vương giả ngược sát bán tôm như ngược chó. Tuy nhiên những bán tôm đó chỉ là tầm thường bán tôm, còn kém rất rất xa trên thiên bản cao thủ, nhưng này dù sao cũng là bán tôm a, chúng ta không mua. Lâm Hạ có chút cà lâm nói ra, Tần Nhai thản nhiên nói, đây chính là các ngươi nói, đúng, đúng, không mua, dừng tay, lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng quát, lập tức chỉ gặp 10 cái thân mang áo giáp, cầm trong tay trường thương đô vệ xông lên, đem Tần Nhai mấy người xông bao vây hết, khí thế hung hung, giống như lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, các ngươi đang làm gì đây, cầm đầu một cái đô vệ bộ dáng ba chừng 40 tuổi, giữ lấy râu ria, từng đợt khí thế đáng sợ không ngừng uy áp mà đến, tu vi đạt tới bán tôn cảnh, nhìn thấy đô vệ quân đi vào về sau, Lâm Hạ, Bạch Lân Thiên thần sắc vui vẻ. Bạch Lân Thiên tại Lâm Hạ nâng đỡ lập tức đứng dậy, hướng đi đô vệ, lấy ra một phương thanh sắc ấn tỷ nói, ta là Bạch Lân Thiên Bạch Quý Nhân, cái này cuồng đồ bên đường muốn đánh giết ta, càng là giết chết 10 cái bán tôm, quả thực tội ác tày trời. Đông đảo đô vệ nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái, Bạch Lân Thiên, Bạch Quý Nhân, ngươi không có đang nói đùa chứ, đây bất quá là một cái nho nhỏ vương giả thôi, có thể đánh giết ngươi, còn giết chết 10 cái bán tôm. Trên đời này lớn nhất chuyện cười lớn cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhìn thấy chư vị đô vệ sắc mặt, Bạch Lân Thiên cũng biết bọn họ không quá tin tưởng mình nói tới, cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, nói thật, hắn cũng không tin, nhưng sự thật cũng là như thế a. Chư vị, các ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút người khác. Gặp Bạch Lân Thiên này tấm thái độ không giống làm bộ, chư vị đô vệ cũng có chút chần chờ, lập tức liền bắt mấy người đi đường hỏi thăm, hỏi xong sau nhất thời kinh hãi không thôi. Ta Thiên a, muốn hay không hung tàn như vậy a, một cái vương giả thế mà làm ra khủng bố như vậy chiến tích. Sưu, sưu, sưu, đóng ngoặc vuông. 10 cái đô vệ đem Tần Nhai vây quanh, trường thương hoành chỉ, mặt sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên chưa thấy tận mắt Tần Nhai chiến đấu, nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường. Đánh Tân Quý, tiểu tử, theo chúng ta đi một chuyến giam đạo phủ đi. Lúc này, một bóng người bay lượn mà đến, Mạc Thương đi vào về sau, đồng dạng là sáng ra bản thân Tân Quý thân phận, lạnh giọng nói ra, hai người này ý đồ cưỡng ép chiếm lấy ta linh khí, bằng hữu của ta chẳng qua là nhìn không được, mới vì ta xuất thủ, các ngươi có lý do gì bắt người đây? Một bên Lâm Hạ, Bạch Lân Thiên nghe vậy, nhất thời trán tối sầm, mua sắm, mua sắm, chúng ta là mua sắm, lúc nào năm trắng trợn cướp đoạt, nói xấu a, trần trụi nói xấu, mà đô vệ quân bọn người lại là có chút khó khăn, không nghĩ tới thế mà liên lụy đến hai vị tân quý, cầm đầu râu ria đô vệ ánh mắt tại trên thân hai người hai bên di động, thần sắc ngưng lại, theo mặc dù có quyết định, cái này tân quý mạch rất mới, xem xét thì là người mới, mà Bạch Lân Thiên thì không giống nhau, lâu năm tân quý, hơn nữa còn là thiên tước người ứng cử, tuy nói chỉ là cái hậu tuyển, nhưng năng lượng cũng không phải hắn có thể đắc tội. Người tới, đem hai người này bắt lại cho ta. Cầm đầu đô vệ sắc mặt ngưng tụ, chỉ hai người quát khẽ nói. Bạch Lân Thiên, Lâm Hạ thấy thế, nhất thời lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Hừ, coi như ngươi thực lực cường đại lại như thế nào, tại đây thần đô bên trong, trừ thực lực bên ngoài, thân phận này cũng là cực kỳ trọng yếu, điểm này ngươi thì so không nổi. Hắn nếu là dám chống lại đô vệ, đó chính là cùng giam đạo phủ đối nghịch, dạng này liền xem như mạnh hơn tu vi cũng không làm nên chuyện gì, cùng ta đấu ngươi còn nộn đây. Bạch Lân Thiên trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, hai đầu lông mày ngạo sắc càng thêm nồng đậm. Lúc này Tần Nhai tiến lên trước một bước, lạnh hừ một tiếng, mắt lộ ra khinh thường, lấy ra một vật, đạm mạc nói, trợn to các ngươi con mắt thấy rõ ràng, đây là cái gì? Hoa, hào quang màu tím nở rộ, phóng lên tận trời. Lập tức ánh sáng dần dần thu liễm, mọi người cái này mới nhìn rõ vật kia sự tình, đó là một phương tử sắc ấn tỷ, ấn tỷ phía trên có đạo đạo phù văn lưu chuyển, thần bí khó lường, cao quý phi phàm. Đông đảo đô vệ thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quát ra không thể tin thần sắc, riêng là Bạch Lân Thiên, Lâm Hạ bọn người tức thì bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, trong đầu của bọn họ hình như có 100.000 thiên lôi nổ tung, ầm ầm tiếng vang, cái này sao có thể? Cái này tử sắc ấn tỷ là thiên tước chi ấn, không có khả năng, không có khả năng, ngươi cái này làm sao có thể có thiên tước ấn đây? Bạch Lân Thiên hai con ngươi là tơ máu dày đặc, sắc mặt có chút dữ tợn, không cam lòng rống giận, đừng nói là hắn, người khác cũng là mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Thiên tước a, thần đô võ giả ngàn ngàn vạn vạn, nhưng thiên tước vị trí lại là chỉ có 72 cái, mỗi cái đều có thể thu hoạch được một mảnh thuộc về mình lãnh địa, thành lập thế lực. Đây càng là thân phận biểu tượng, vinh diệu cùng quyền lực đại biểu, có thể là thân phận như vậy làm sao có thể là một cái nho nhỏ vương giả đâu, mọi người không thể tưởng tượng, càng thêm không thể tin được, mà những đô vệ đó nhóm tức thì bị dọa đến kinh hồn bạc vía, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, trời ạ, thiên tước, bọn họ vừa rồi lại muốn đuổi bắt một cái thiên tước quý tộc, phải biết, không có thần chủ tự mình trao quyền, liền xem như giam đạo phủ đuổi bắt một cái thiên tước cũng không phải một kiện tùy tiện sự việc. Chớ nói chi là bọn họ những thứ này đô vệ, trong lúc nhất thời, những thứ này đô vệ nhóm không khỏi đối Bạch Lân Thiên thống hận tận xương, đáng chết, ngươi tên hỗn đảng có hay không mọc ra mắt, lại dám đắc tội một cái thiên tước, ngươi là thiên tước người ứng cử không giả, nhưng hắn nương chỉ là hậu tuyển, phải biết, đương đại Bạch gia thiên tước tu vi cao cường, sống thêm cái mấy trăm năm sợ cũng không phải vấn đề gì, ngươi cái này người ứng cử chí ít cũng phải lại đợi mấy trăm năm, nhưng người ta đâu... Đây chính là đường đường chính chính thiên tước a, chúng ta không biết thiên tước ở đây, nhiều có đắc tội, mong được tha thứ, vừa rồi khí thế hung hung đô vệ nhóm nhất thời nhận sợ, không người xin lỗi, thái độ cung kính tới cực điểm, sợ Tần Nhai một cái không cao hứng đem bọn hắn đều làm thịt, lúc này, rầm rầm rầm, trên không trung, bỗng nhiên truyền đến to lớn tiếng oanh minh vang, mọi người nhìn lại, nhao nhao toát ra kinh ngạc thần sắc, đó là thần vệ quân, bọn họ tại sao lại xuất hiện? Bọn họ không phải mới vừa mới đuổi bắt Ngô gia thiên tước sao, chờ một chút, bọn họ giống như bay xuống, trên không trung phi hành thần vệ quân thống lĩnh Sách Thiên, cầm trong tay thần ý, điểm đủ nhân mã đang muốn đi thẩm phán Ngô gia, có thể đi vào nửa đường, lại trông thấy phía dưới Tần Nhai bị đông đảo đô vệ vây quanh, ánh mắt ngưng lại, suy tư sẽ, lập tức đi xuống. Cái này Tần Nhai chính là thần chủ thân phong thiên tước, tuy là tuổi còn trẻ, nhưng tất nhiên có không muốn người biết chỗ hơn người, trước mắt hắn gặp phải một chút phiền phức, khả năng giúp đỡ lời nói liền giúp đỡ một thanh, cũng để tránh những cái kia không có mắt đô vệ gây phiền toái. Chương 627, các ngươi không phục. Sách Thiên sau khi xuống tới, bay thẳng đến Tần Nhai trước mặt, hắn ngữ khí mang theo vài phần ôn hòa nói, Tần Thiên Tước, phát sinh chuyện gì? Ôn hòa, Tần Thiên Tước. Mọi người vừa nghe đến Sách Thiên mở miệng, nhất thời đầu cảm thấy một trận choáng váng cảm giác truyền đến, có loại muốn ngất đi cảm thụ, người này thật sự là thần vệ quân thống lĩnh sao? Phải biết, Sách Thiên tại thần đô bên trong dư luận có thể không được tốt lắm, nói dễ nghe một chút gọi là công chính nghiêm minh, nói khó nghe gọi là lạnh nhạt vô tình, lúc nào gặp qua hắn đối với người như thế vẻ mặt ôn hòa qua, mà lại hắn vừa rồi xưng hô Tần Thiên Tước, cái này chứng minh thiếu niên này thật là một cái thiên tước. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy thế giới của mình xem nhận lớn lao trùng kích, cơ hồ phân mảnh, mà Bạch Lân Thiên bọn người, càng là sắc mặt đại biến, hắn, chẳng lẽ còn cùng Sách Thiên thống lĩnh quen biết không thành, gặp qua Sách thống lĩnh. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức liền đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một chút, không nghĩ tới kinh động Sách thống lĩnh, Sách Thiên thản nhiên nói, không sao, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy cái đô vệ, nói, hừ, việc thị phi bất phân. Mấy người các ngươi đem Lâm Hạ, Bạch Lân Thiên mang đến giam đạo phủ xử trí, sau đó chính các ngươi đi loạn đao ngục lãnh phạt, nếu như không tuân, thì đừng trách ta vô tình. Đúng, đúng, mấy cái đô vệ kinh hồn bạc vía, nào dám không theo, từng cái trong lòng giống như là ngậm bồ hòn mà im, đắng chát cực kỳ. Cái này tốt, đắc tội một vị thiên tước không nói, còn lĩnh loạn đao ngục hình phạt, cái kia loạn đao ngục há lại tùy tiện có thể đi sao? Lấy bọn họ khả năng đi vào, thoát thượng Tần gia đều xem như nhẹ, không đem tánh mạng lưu tại cái kia cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đối với Bạch Lân Thiên hai người âm thầm oán hận, hừ, đều là hai người này, không có việc gì đi trắng trợn cướp đoạt cái gì linh khí a, lấy các ngươi thân phận, muốn cái gì linh khí không tốt, nhất định phải đi trêu chọc cái thiên tước, hiện tại tốt, chúng ta những thứ này đô vệ cũng đều bị liên lụy. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ nhìn về phía Bạch Lân Thiên hai người ánh mắt trở nên không tốt, đi. Dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt linh khí, có còn vương pháp hay không? Hừ, coi là ỷ vào chính mình quý người thân phận thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật sự là không biết lượng sức, người ta thiên tước đều không có các ngươi kiêu ngạo như vậy. Đóng ngoặc vuông. Đi, đi với ta một chuyến giam đạo phủ, những thứ này đô vệ gương mặt lạnh lùng, đem Bạch Lân Thiên hai người cho áp đi. Hai người biệt khuất đến cực hạn, nhưng đối mặt một cái thiên tước lại là không thể làm gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt quán độc nhìn qua Tần Nhai, có thể những thứ này căn bản là vô dụng. Đô vệ mang theo Bạch Lân Thiên hai người sau khi rời đi, mọi người thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, như muốn đem cái này tuổi trẻ thiên tước khuôn mặt cho nhớ dưới đáy lòng, âm thầm khuyên bảo sau này mình gặp thấy người này, có thế không trêu chọc, thì tận lực chớ trêu chọc. Ai da, rõ ràng cũng là vương giả, lại là ngược sát 10 cái bán tôn, rõ ràng là vương giả, lại là trở thành trẻ tuổi nhất thiên tước, dạng này vương giả. Bọn họ cũng muốn làm a, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, Tần Nhai một câu không khỏi để bọn hắn dừng bước lại, chỉ nghe Tần Nhai nói, Sách Thiên thống lĩnh muốn đi trấn áp Ngô gia sao? Trấn áp Ngô gia, tình huống như thế nào? Cái nào Ngô gia, chẳng lẽ là thất thập nhị thiên tước Ngô gia? Vừa nghĩ tới vừa rồi thần vệ quân mang đi Ngô Duệ địch tình huống, trong lòng mọi người nhao nhao là có suy đoán, không khỏi vểnh tai, cẩn thận nghe hai người nói chuyện, Sách Thiên cũng không để ý tới những người này. Trấn áp Ngô gia đã là bắt buộc phải làm sự việc, mà lại chuyện này để người ta biết cũng không phải không thể. Nói cho đúng là càng nhiều người biết càng tốt, vừa vặn mượn Ngô gia đến biểu dương thần chủ uy nghiêm, không tệ. Sách Thiên gật gật đầu, nói, lần này có thể cởi ra Ngô Duệ địch bộ mặt thật sự, Tần Thiên Tước không thể bỏ qua công lao, không bằng cùng ta cùng nhau tiến đến. Tần Nhai ngẫm lại, nói, có thể, vừa vặn, bởi vì Bạch Lân Thiên, Lâm Hạ nguyên nhân. Hắn đã đắc tội Lâm gia, Bạch gia hai cái thiên tước gia tộc, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem thiên tước nội tình, cái kia, đi thôi. Tần Nhai nhìn về phía Mạc Thương, nói, Mạc Huynh cũng muốn cùng đi sao? Không, tại hạ vẫn là sớm đi hồi gia tộc bẩm báo việc này đi. Vậy liền ở đây sau khi từ biệt. Nói xong, Tần Nhai liền theo Sách Thiên chờ một đám thần vệ quân rời đi, nhưng nghe đến bọn họ nói chuyện đông đảo người vây quanh tâm tình bành trướng, không khỏi kinh hãi, trấn áp một cái thiên tước gia tộc sự việc này, bọn họ há sẽ bỏ qua đây. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao theo sau lưng thần vệ quân, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên gây nên thần đô bên trong không ít người chú ý, tình huống như thế nào, làm sao nhiều người như vậy đây, đó là thần vệ quân, bọn họ đi phương hướng là Ngô gia, cái này Ngô gia cuối cùng là phạm sự tình gì, trong một ngày dẫn tới thần vệ quân nhiều lần tiến đến, sách, theo ta thấy a, cái này Ngô gia xem như đi đến đầu, thần vệ quân xuất động, không phải đuổi bắt phản nghịch cũng là tiêu diệt loạn đảng, cái này Ngô gia là thần chủ thân phong thiên tước gia tộc, không nghĩ tới cũng bị đến như thế đãi ngộ, hừ, thì tính sao đâu, cái này tại thần đô bên trong, thần chủ nói mới chắc chắn, một cái nho nhỏ thiên tước Ngô gia, lại có thể chống lại thần chủ không được sao, trên đường đi, người càng tụ càng nhiều, dần dần hình thành một cổ to lớn biển người, vô số người theo sau lưng thần vệ quân, phóng tới lãnh địa nhà họ Ngô, sau đó không lâu, Tần Nhai bọn người liền tới đến lãnh địa nhà họ Ngô, Ngô gia người, nghe ý, Sách Thiên đi vào về sau. Một tiếng hét to, âm thanh như sấm nổ, ầm ầm nổ vang, lãnh địa bên trong, vô số Ngô gia con cháu thấy thế, nhao nhao quỳ xuống đất không dậy nổi, Ngô gia một mình buôn bán tạo cốt trọng tố tán, tội ác tày trời, vốn nên toàn tộc đáng chém. Nhưng thần chủ tâm niệm ngày xưa Ngô gia lao khổ công cao, cho nên, tước đi Ngô Duệ địch thiên tước chi vị, Ngô gia tất cả tài phú tịch thu, tất cả Ngô gia con cháu tại trong vòng trăm năm càng không thể bước vào thần đô nửa bước, Sách Thiên giơ cao kim sắc quyển trục thì thầm, tất cả Ngô gia người nghe vậy, nhao nhao quá sợ hãi, cái gì, trống rỗng tất cả tài sản, đáng chết, đây chính là chúng ta tài nguyên tu luyện, làm sao có thể như thế đâu, mà lại lão tổ buôn bán tạo cốt trọng tố tán, chúng ta lại là không rõ tình hình, đáng giận, ta không phục, không sai, ta Ngô gia tích lũy lâu như vậy tài phú, dựa vào cái gì các ngươi một câu liền cho thu hồi đi, ngươi muốn chúng ta về sau tu luyện như thế nào đâu, trong đám người, nhất thời xuất hiện không ít phản kháng thanh âm, đối bọn hắn mà nói, nếu là mất đi Ngô gia tư nguyên chống đỡ, tu luyện tốc độ tất nhiên sẽ chết rớt xuống ngàn trượng, đối với quen thuộc đột nhiên tăng mạnh bọn họ tới nói không khác là bị mất con đường võ đạo, cái này để bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ đây, đối mặt đông đảo Ngô gia con cháu phản kháng, Sách Thiên hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần hàn ý, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phục. Hừ, thần chủ từ bi không để cho Ngô gia như vậy bị tiêu diệt, liền đã là đại ân đại đức, các ngươi dám không phục, một trận đáng sợ uy áp nhất thời bạo phát, bao phủ ra, như là một tòa Thái Sơn đặt ở đông đảo Ngô gia con cháu trong lòng bên trên, để bọn hắn bắp chân đều tại run không ngừng, quỳ trên mặt đất, mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, dọa đến không dám phát biểu, chương 628, huyết hồ. Đối mặt Sách Thiên uy áp, đông đảo Ngô gia con cháu nhất thời là im miệng không nói không nói, mà bốn phía người vây quanh, cũng là tại tán thưởng cùng thần vệ chi uy. Lúc này, có một cái run run rẩy rẩy lão giả theo người nhà họ Ngô trong đám đi tới, lão giả thân hình khom người, tay trụ quải trượng, hai mắt đục ngầu, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, nhưng là ở đây mọi người, lại là không ai dám xem thường hắn, có thể dưới Sách Thiên uy áp đi tới người, sao lại là thường nhân, Sách Thiên thống lĩnh. Ngô Duệ địch buôn bán tạo cốt trọng tố tán sự việc, từ trên xuống dưới nhà họ Ngô không có mấy người biết, các ngươi nhân một mình hắn mà đem Ngô gia tất cả tài sản đều tịch thu, đem gần ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, không khỏi quá phận, lão giả tay trụ quải trượng, hai con ngươi nhìn chăm chú Sách Thiên, không kiêu ngạo không tự ti nói, lời vừa nói ra, nhất thời dẫn tới không ít Ngô gia người đồng ý, không sai, đó là Ngô Duệ địch một người cách làm, quan chúng ta chuyện gì, đại trưởng lão nói không sai, Ngô Duệ địch sai liền để hắn một người gánh chịu liền có thể, nếu không cái kia cái gọi là thiên tước danh xưng, chúng ta Ngô gia không muốn, đúng, Ngô gia tài phú chính là chúng ta đời đời đoạt được đến, tuyệt đối không thể vì nhận một người mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền xem như thần ý, chúng ta cũng không nghe, trên bầu trời Sách Thiên ánh mắt lạnh lẽo, khủng bố chân nguyên vận chuyển lên đến, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem một cái gọi là hét Ngô gia con cháu cho chụp tới, hắn một tay nắm bắt lấy Ngô gia con cháu cổ, không nhìn cái kia kinh hãi ánh mắt, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, ngươi thì tính là cái gì? Thần ý cũng không nghe, bành, Sách Thiên chân nguyên vận chuyển, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, cái kia Ngô gia con cháu đến kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị oanh thành một đoàn huyết vụ, thần vệ quân thống lĩnh thiết huyết chi uy, nhất thời hiển lộ không thể nghi ngờ, Sách Thiên cánh tay chấn động, đem nhiễm phải vết máu cho đánh sơ xác, lạnh lùng nói ra, Ngô Duệ địch kế nhiệm thiên tước chi vị 256 năm, mà hắn bắt đầu chế tạo Tạo Cốt Trọng Tố Tán chính là theo 50 năm trước bắt đầu, cái này một kỳ ở giữa, Ngô gia thực lực ngày càng tăng trưởng, thực lực đúng là so với trước kia mạnh lên 7 thành không ngừng, các ngươi dám nói, cái này không có quan hệ gì với Tạo Cốt Trọng Tố Tán. Mà những cái kia buôn bán đoạt được đến nguyên thạch, tư nguyên lại dùng ở nơi nào đâu, còn không phải trên người các ngươi, theo điều tra, gần 50 năm đến, Ngô gia vương giả số lượng gia tăng 3 phần không ngừng, tuyệt đại cũng ra mười mấy cái, càng có trưởng lão liên tiếp đột phá bán tôn, các ngươi dám nói, buôn bán Tạo Cốt Trọng Tố Tán chỗ được lợi ích không có quan hệ gì với các ngươi sao, trong các ngươi có lẽ có người không biết rõ tình hình, nhưng lại là tại hưởng dụng bên trong mang đến chỗ tốt, khi đó các ngươi có bao giờ nghĩ tới bởi vì thuốc này tán mà chết đi ngàn ngàn vạn vạn cái thiên nhân sao? Các ngươi có thể trốn qua nhất mệnh, còn dám không biết đủ sao? Sách Thiên ngữ khí âm vang, khí thế hung hung, nói đến Ngô gia con cháu sắc mặt đỏ bừng không thôi, khó có thể cãi lại, càng là nói đến người vây quanh nội tâm rất là tức giận, Tạo Cốt Trọng Tố Tán, cái này Ngô Duệ địch thật sự là thật lớn mật, đóng ngoặc vuông, không nghĩ tới như thế người người oán trách đang dược lại còn có người tại chế tạo, chẳng lẽ thì không sợ nhận thế gian ức vạn võ giả dùng ngòi bút làm vũ khí, thực sự đáng giận, Ngô Duệ địch không chết, khó bình dân oán, hừ, thật là một đám bạch nhãn lang, thần chủ từ bi, chỉ là không thu bọn họ tài phú mà thôi, như đổi lại là ta lời nói, sớm đã đem bị tiêu diệt, không sai, người chung quanh ngôn ngữ càng làm cho đông đảo Ngô gia người cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúc này, cái kia chống gậy trượng đại trưởng lão hai mắt khẽ híp một cái, hắn hiển nhiên là đánh giá thấp thần cung năng lực tình báo, lại có thể trong thời gian thật ngắn liền gần 50 năm đến, Ngô gia phát triển điều tra hiểu rõ, thực sự dọa người, nhưng là, muốn hắn tùy tiện giao ra Ngô gia tài phú là không thể nào, hắn cùng bốn phía mấy cái trưởng lão liếc nhau, trong lòng hạ cái quyết định, chỉ gặp đại trưởng lão thở sâu, đục ngầu hai mắt nhất thời nổ bắn ra hai đạo dọa người tinh quang, lập tức chân nguyên vận chuyển, thu nhiếp trong tay tâm oanh hướng mặt đất, hắn đây là đang làm cái gì? A, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, cái này Ngô gia đại trưởng lão chính là thiên bản bài danh thứ 874 tên, so với Ngô Duệ địch cũng là không chút thua kém, hắn làm như thế, chẳng lẽ còn giữ hậu thủ gì không thể, ầm ầm, ầm ầm, bỗng nhiên, chỉ gặp toàn bộ lãnh địa nhà họ Ngô bỗng nhiên chấn động, khắp nơi không ngừng rạn nứt ra, mà tại cái kia trong cái khe, càng là thấu xuất ra đạo đạo huyết quang tới. Cái kia huyết quang bay thẳng chín tầng trời, bao hàm lấy trùng thiên oán khí, trong chốc lát, không ít người tâm thần làm thất thủ, thậm chí không ít Ngô gia con cháu cũng là một trận choáng váng, ngã xuống đất không dậy nổi, mà Sách Thiên bọn người thì là ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, tự hồ tại đề phòng thứ gì, muốn ta Ngô gia tài phú, a, vậy liền để mạng lại đổi, Ngô gia đại trưởng lão sắc mặt có vẻ hơi dữ tợn, toàn thân chân nguyên không ngừng oanh xuống mặt đất, huyết sắc trùng thiên, ầm vang bên trong, lãnh địa nhà họ Ngô mặt đất làm sụp đổ, ầm ầm tiếng vang bên trong, lộ ra một cái phương viên vạn trượng to lớn hầm động, mà tại cái hố này bên trong, huyết quang một mảnh, từng đợt mùi máu tươi tràn ngập ra, chào đón đến hố lớn nội tình huống thời điểm, mọi người không khỏi là tim đập nhanh không thôi, đó là một mảnh to lớn hồ nước màu đỏ ngòm, cái kia hồ nước hiện ra màu đỏ sậm, như là nước sôi không ngừng toát ra từng cái bọt khí, từng đợt khủng bố năng lượng ba động khuếch tán ra, để người tê cả da đầu, cái này hồ nước màu đỏ ngòm vậy mà cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, cái gì cảm giác quen thuộc cảm giác? Cái này, đó căn bản vũ giả cốt nhục, có thế chưa quen thuộc a, cái này Ngô gia thật phát rồ, cuối cùng là giết bao nhiêu người, nhiều như vậy cốt nhục, thế mà hình thành một phương hồ nước, thật sự là quá kinh khủng, bọn họ chính là ở chỗ này chế tạo Tạo Cốt Trọng Tố Tán sao. Đáng chết, nhìn qua phương này hồ nước, không ít người hít một hơi lạnh, cảm thấy sợ hãi không thôi, đồng thời đối cái này Ngô gia hành vi cảm thấy tức giận, hận không thể ngàn đao bầm thây, Sách Thiên sắc mặt đã là gắn đầy sương lạnh, trong ánh mắt lộ ra dọa người sát cơ, tất cả Ngô gia người nghe, không muốn phản kháng người đều cho ta ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, mạnh mẽ hành động thiếu suy nghĩ, mà còn lại người giết chết bất luận tội, giết, giết, giết, Sách Thiên mang đến thần vệ quân nhất thời hét to, sát khí ngút trời, mà Tần Nhai trong tay nhất thời nhiều một ngụm trường thương, hắn ánh mắt mang theo hàng ý nói ra, nếu như Sách thống lĩnh không ngại lời nói, để tại hạ cũng tham chiến như thế nào, Sách Thiên thản nhiên nói, cái kia vậy làm phiền, sau lưng thần vệ quân, cũng xông ra không ít võ giả tới, hừ, tru sát như thế tội nhân, cũng coi như chúng ta một phần, đúng, loại người này chết chưa hết tội, người người có thể tru diệt, ta tu vi tuy nhiên không tốt, nhưng mà nguyện ý trợ thống lĩnh một chút sức lực. Hiển nhiên, Ngô gia tiến hành, đã làm cho người người oán trách. Sách Thiên nhìn mọi người liếc một chút, đạm mạc nói, liền làm phiền mọi người. Cái kia Ngô gia đại trưởng lão thấy thế, âm lãnh cười nói, tốt một cái quân dân một lòng đâu, vậy liền nhìn một chút ta Ngô Huyết Hoa 50 năm bố trí huyết hồ chi uy đi. Chương 629, liên thủ chiến Ngô Huyết. Tán Thiên Huyết Hồ, chính là Ngô Huyết trước kia du lịch thần quốc thời điểm đoạt được một môn bí pháp, lấy ngàn vạn võ giả chi huyết ngưng tụ ra một phương huyết trì, lấy oán niệm làm dẫn, tụ dẫn khôi lỗ. Phương pháp này quá mức tà ác, cho nên hắn một mực không dám sử dụng, cho đến khi 50 năm trước Ngô Duệ Địch muốn tạo ra tạo cốt trọng tố tán thời điểm, hắn mới nghĩ đến này môn bí thuật, cả hai đồng dạng là cần phải dùng võ giả cốt nhục đến cấu trúc, ăn nhịp với nhau, Ngô Duệ Địch chế tạo dược tán, mà hắn ngưng luyện hắn huyết hồ, 50 năm ở giữa, máu này hồ sớm cũng không biết dùng bao nhiêu ngày xương người máu, có lẽ có 100.000, 1 triệu, nhưng uy lực, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Thì liền Ngô Huyết lúc này đối mặt máu này hồ cũng không khỏi làm tim đập nhanh, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy trước mắt thần vệ quân đội cùng đông đảo lòng đầy căm phẫn đám võ giả, nói, vừa vặn, các ngươi liền cùng nhau trở thành huyết hồ chất dinh dưỡng, vừa nói xong, hắn toàn thân chân nguyên phun trào, huyết sắc thần quang nở rộ, lập tức, chỉ gặp cái kia hồ nước màu đỏ ngòm đột nhiên sôi trào lên, trùng thiên huyết quang chiếu rọi thiên địa, chỉ gặp cái kia máu trong hồ đúng là từng đoàn dòng máu dũng mãnh tiến ra. Nhìn, đó là cái gì? Tê, máu này hồ quả nhiên là tà dị vô cùng, đáng chết, cái này Ngô gia đại trưởng lão cuối cùng đang làm cái trò gì vậy? Chỉ gặp những dòng máu đó nổi lên về sau, đúng là dần dần kéo dài, ngưng luyện thành từng cái hình người, trong tay lại từ dòng máu huyễn hóa ra đủ loại binh khí, lập tức, những thứ này huyết nhân phát ra im ắng gào thét, bỗng nhiên phóng tới mọi người, giết, hừ, có điều tà môn ngoai đạo a, lời nói rơi, thần vệ quân cùng người khác võ giả nhất thời xông giết tới, bành, bành, những thứ này huyết nhân thực lực cũng không tính cường đại, mạnh nhất cũng chỉ là vương giả cảnh giới mà thôi, tại mọi người trong tay cơ hồ không tốn sức chút nào liền có thể đem chém giết, chỉ là, cái kia mỗi khi giết chết máu me đầy đầu người về sau, cái kia dòng máu rơi vào máu trong hồ, qua trong giây lát lại lần nữa hóa thành huyết nhân, như thế lặp lại, giết sạch không dứt, đáng chết Ngô Huyết, làm ra đây đều là thứ quỷ gì, giết. Ta cũng không tin giết không hết, lúc này, Ngô trong nhà nhảy lên ra 10 cái võ giả, phóng tới mọi người, những người này từng cái tu vi đều là không yếu, đều là bán tôn, bên trong thậm chí còn có mấy cái danh liệt thiên bản, thực lực xa xa không tầm thường bán tôn có thể so sánh với, bọn họ nhất chiến cục, nhất thời cho mọi người tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, đóng ngoặc vuông, hừ, si mị võng lượng a, lúc này một đạo lạnh lùng thanh âm vang vọng, chỉ gặp Tần Nhai thân hình biến ảo, giống như một đạo quỷ mị ảo ảnh, trường thương nơi tay, trong chớp mắt xuyên thấu một cái bán tôn, bành, chỉ gặp hắn ngón tay nhất động, cái kia cái bán tôn liền bị oanh thành một đoàn huyết vụ, tê, kẻ này tốt sức chiến đấu kinh khủng, các ngươi chớ nhìn hắn là một cái vương giả, trước đây không lâu ta cũng đã gặp qua hắn ngược sát bán tôn như là ngược chó, như thế hình ảnh sợ là cả đời này cũng khó khăn quên, wow, đây là vương giả sao, không ít chưa bao giờ thấy qua Tần Nhai xuất thủ võ giả. Nhất thời hít một hơi lạnh, nhưng cùng lúc cũng có chút phấn chấn, không hề nghi ngờ, có Tần Nhai một vị cao thủ như vậy tại, bọn họ đối phó Ngô gia đem giảm bớt không ít áp lực, giảm bớt không ít tổn thương, có thể Tần Nhai lại không có bọn họ lạc quan như vậy, cái kia bị hắn đánh giết bán tôn hóa thành mưa máu đúng là bị máu này hồ cho hấp thu đi vào, mà những huyết nhân đó uy lực, lại là tăng cường như vậy một tia, máu này hồ tà dị trình độ, vượt qua tưởng tượng đâu, cho ta chết đi, lúc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên tại Tần Nhai bên tai nổ tung, chỉ gặp một nửa tôn phóng tới Tần Nhai, chân nguyên ngưng tụ thành một đạo đao mang, mang theo phá núi trảm nhạc chi thế, hừ, không biết lượng sức, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy sợi hàn quang, lập tức trường thương trong tay nhất chuyển, nhanh chi chân ý đột nhiên bộc phát ra, lạnh nhạt nói, ảo nghĩa, cực thứ, ông, chỉ tăng trưởng thương phía trên bộc phát ra một trận vù vù tiếng vang, lập tức tràn ra từng vòng màu đen ánh sáng đến. Phía trên càng có một chút lôi đình chớp động, quán xuyên lực cùng bạo phát lực đều ngưng tụ đến cực hạn, ầm vang bên trong, đánh nát đao mang, trực tiếp xuyên qua cái kia cái bán tôn ở ngực, cổ tay rung lên, cái kia bán tôn sinh sống lập tức hoàn toàn không có, nhất thương phía dưới, lại là một cái bán tôn chết đi, bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn phá cục, trước hết giết Ngô gia đại trưởng lão, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cách đó không xa đứng ở máu hồ trung ương Ngô Huyết, hình bóng nhất động. tiến lên, Sách Thiên thấy thế, cũng là đồng dạng động tác, sưu, hai đạo nhân ảnh, hai bên giáp công Ngô Huyết, hừ, tại máu trong hồ, các ngươi coi là có thể giết chết ta sao? Ngô Huyết khinh thường cười một tiếng, lập tức chân nguyên vận chuyển, dưới lòng bàn chân huyết hồ đúng là bộc phát ra từng đạo cột nước, giống như rắn, phóng tới Tần Nhai hai người, vậy liền nhìn một chút, Tần Nhai trường thương nắm chặt, lạnh giọng vừa quát, bốn mùa lôi viêm, ầm vang bên trong, lôi đình lấp lóe, liệt diễm ngập trời. Cái này hai cổ kinh khủng năng lượng không ngừng quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ tại trên mũi thương, bộc phát ra một đạo sáng chói mũi thương, trực tiếp đánh nát một cột máu, dư uy không giảm lướt về phía Ngô Huyết, mà Sách Thiên trong tay ngân quang lấp lóe, một đầu xiềng xích bay lượn mà ra, ngân quang thời gian lập lòe giống như một con ngân long đánh nát cột nước, cũng là theo Ngô Huyết buộc chặt đi qua. Hừ, chỉ gặp Ngô Huyết lạnh hừ một tiếng, huyết hồ sôi trào ra, từng đạo dòng nước kích động, hình thành hai lớp bình phong, càng đem Tần Nhai hai người công kích ngăn lại, ầm vang bên trong, dòng nước phun trào, hình thành từng đạo huyết đao tản ra mạnh mẽ cùng cực ba động, bạo lướt mà ra, cho ta phá. Tần Nhai ánh mắt lạnh lùng, trong tay mũi thương nổ bắn ra, như mưa to mưa như trút nước, Sách Thiên trong tay ngân sắc xiềng xích chớp động, hình thành một đạo kín không kẻ hở khí tường đem huyết đao từng cái ngăn lại, cái này Ngô Huyết chiến lực, đúng là vượt qua hai người đoán trước, ha ha, tại đây máu trong hồ, ta chiến lực đem sẽ đạt tới trên diện rộng tăng phúc, liền xem như thiên bản bên trong trước 10 người cao thủ cũng không làm gì được ta. Ngô Huyết làm càng cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, đáng chết, cái này Ngô Huyết lại có dạng này thủ đoạn. Sách Thiên sầm mặt lại, thần quang lưu chuyển ra, trong tay xiềng xích không ngừng vung vẩy, giống như một con ngân long, lập tức dương nanh múa vuốt theo Ngô Huyết bạo lao đi, oanh, oanh, hư không chấn động, chỉ gặp Ngô Huyết thở sâu, song chưởng nhất vận, khủng bố huyết hồ sôi trào ra, dòng nước không ngừng lên cao, hình thành bành trướng hơi nước, xiềng xích tại hơi nước bên trong không ngừng nhấp nhô, nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng trên thân bao khỏa thần quang cũng là bị dòng máu không ngừng ăn mòn, xem ra cũng chèo chống không bao lâu, không gian ngưng, không gian chấn, không gian đoạn, lúc này, lạnh lùng lời nói vang vọng, lập tức hư không ngưng trệ, một cổ kinh khủng lực chấn động không ngừng oanh mở, đem huyết hồ quấy đến quay cuồng lên, chỉ gặp một đạo màu trắng bạc mũi thương bỗng nhiên chiếu rọi thiên địa, xẹt qua hư không theo Ngô Huyết đâm tới, sơn vết nước màu đen đứt gãy ra, lộ ra khủng bố không gian loạn lưu, không gian ba đại áo nghĩa, toàn bộ thi triển, trực tiếp đánh phía Ngô Huyết. Chương 630, theo lời ngươi nói xử lý. Ngưng, chấn, đoạn, ba đại áo nghĩa đồng loạt ra tay, chấn động thiên địa, đối mặt có thể đứt gãy hư không nhất thương, Ngô Huyết sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một vòng rung động thần sắc, lập tức dưới chân huyết hồ sôi trào, hình thành nói lớp bình phong, oanh, oanh, oanh, cái kia huyết sắc bình chướng không ngừng nổ bể ra, mũi thương thế như chẻ tre, huyết sắc quang hoa, chỉ gặp Ngô Huyết thần sắc cứng lại, quanh thân thần quang lưu chuyển, một đạo huyết sắc quang hoa tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng bốc lên, lập tức huyết hồ hồ nước phun trào, dung nhập trong quang hoa, huyết sắc liên y nổi lên, càng thêm tăng thêm mấy phần yêu dị mỹ lệ, hừ, Ngô Huyết lạnh hừ một tiếng, lập tức đạo quang hoa kia hóa thành một đạo chưởng khí, mang theo đầy trời hồ nước phun ra ngoài, trong chớp mắt liền cùng cái kia mũi thương va chạm, mũi thương cùng chưởng khí va chạm, chấn động hư không, khủng bố năng lượng ba động bạo phát, loạn lưu cùng ánh sáng không ngừng dây dưa, tại hư không nổ tung, huyết hồ nhấc lên vô số dao động, sóng lớn, bao phủ bốn phương tám hướng, uống, một tiếng hét to vang lên, chỉ gặp Sách Thiên song chưởng vận khởi, như thực chất thần quang bỗng nhiên bạo phát, hắn quyền đầu nắm chặt, bộc phát ra một cổ cuồng bạo khủng bố ý cảnh, oanh, chỉ gặp hắn thu hồi xiềng xích, đột nhiên oanh ra một quyền. Quyền kình hoành không, bỗng nhiên hình thành một cái cực lớn quyền ấn, ngang nhiên đánh phía máu trong hồ Ngô Huyết, hừ, chỉ gặp Ngô Huyết lạnh hừ một tiếng, thần quang lưu chuyển, huyết hồ sôi trào, chưởng kình đồng dạng quét ngang mà ra, ánh quyền chưởng kình, trong chốc lát va chạm, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, đáng chết, cái này Ngô Huyết bài danh tại trên thiên bản chẳng qua là thứ 800 nhiều tên, nhưng ở máu này hồ gia trì hạ, có thể cùng Sách thống lĩnh dây dưa, không sai, cái này Ngô Huyết huyết hồ thật là khủng bố, đáng giận, máu này hồ gia trì thực sự cường đại, nhưng nghĩ đến Ngô Huyết 50 năm đến chuẩn bị, từ nhiều ngày như vậy xương người máu đúc thành, nhưng cũng bình thường, Ngô gia người khác có thể sống, cái này Ngô Huyết nhất định phải chết, đối mặt mọi người quát mắng, Ngô Huyết lại là thần sắc lạnh lùng nói, hừ, chỉ muốn giết các ngươi, ta mang nửa Ngô gia tài phú đi xa tha hương, ai có thể làm gì, Tần Nhai lông mi cau lại, thần niệm nhất động, theo trong đầu Thái Hư Tháp bên trong Thái Hư Thánh Giả nói, tiền bối, ngươi có thể có biện pháp nào phá cái này một huyết hồ đây? Thái Hư Thánh Giả trầm ngâm sẻ, nói, có, biện pháp gì? Đóng ngoặc vuông. Nếu là lúc trước ta, trực tiếp nhất chưởng đánh chết hắn, Tần Nhai trán tối đen, lông mi nhếch lên, cố nén đem Thái Hư Thánh Giả bắt tới hành hung một trận xung động nói, tiền bối, ngươi vẫn là đến điểm thực tế đi, từng, vậy ngươi dây dưa một hồi, ta xem trước một chút máu này hồ có cái gì huyền bí chỗ, ai, như là trước kia ta, đã sớm một bàn tay chụp chết hắn, Thái Hư Thánh Giả bất đắc dĩ nói ra, Tần Nhai nghe vậy cầm trong tay trường thương, nhất thời xông đi lên, cùng Ngô Huyết giao chiến, chiến âm thanh âm vang, thắng bại chỉ ở thoáng qua ở giữa, Tần Nhai, Sách Thiên, hai người liên thủ, đúng là không chiếm được nửa điểm thượng phong, thì liền bọn họ, cũng không khỏi sợ hãi thán phục máu này hồ uy lực kinh khủng, tìm tới, lúc này, Thái Hư Thánh Giả thanh âm tại Tần Nhai trong đầu vang lên, biện pháp gì, máu này dưới hồ có dấu ba cái cột máu, áp dụng thế gian này chí âm chí tà vật chất chỗ thối luyện mà thành, chính là máu này hồ bí thuật nơi mấu chốt, chỉ cần ngươi phá hư cái này ba cái cột máu, như vậy máu này hồ tự nhiên tuyên cáo tan rã, máu dưới hồ, không sai, nhưng là cái này ba cái cột máu tài liệu cực đặc thù, lại thêm thụ võ giả cốt nhục nhiều năm thối luyện, đã sớm không tầm thường lực lượng có thể phá hư, lấy thực lực của ta có thể chứ, trừ phi là chí tôn xuất thủ, a, nếu không ngươi không cách nào phá hư, chí tôn, Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức toát ra một vòng tinh quang, đúng a, chí tôn, trên người mình nhưng còn có một cái chí tôn cường giả đây, hắn nhìn về phía Ngô Huyết, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng lãnh ý, lập tức hắn hình bóng nhất động, phù phù một tiếng, vọt thẳng tiếng máu trong hồ, mà Ngô Huyết thấy thế, lông mi cau lại, trong mắt lộ ra tia vẻ kinh ngạc tới, tình huống như thế nào, chẳng lẽ tiểu tử này xem thấu huyết hồ bí thuật hạch tâm chỗ, lập tức hắn khinh thường cười một tiếng, liền xem như nhìn ra lại như thế nào đâu, không có chí tôn lực lượng, căn bản phá hư không cột máu, Tần Nhai, còn kém xa lắm đây, tiến vào máu trong hồ về sau, Tần Nhai chỉ cảm nhận được một cổ kinh khủng huyết khí xen lẫn vô biên oán khí vọt tới, để hắn tâm thần chấn động, đầu có chút co rút đau đớn, lúc này, thần niệm bên trong thánh ấn quang hoa lưu chuyển, xua tan khó chịu, may mắn, Tần Nhai nói thầm một tiếng may mắn, máu này hồ chi quỷ quyệt, coi như bán tôm xuống tới cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cổ này máu oán niệm chi khí cho đánh nát tâm thần, một mệnh ô hô, mượn nhờ thánh ấn trợ giúp, Tần Nhai tại máu trong hồ du dặc, oanh, oanh, oanh, chỉ thấy máu hồ sôi trào, từng cái huyết nhân ngưng tụ, theo Tần Nhai vọt tới, sư một tiếng, Tần Nhai trường thương nơi tay, hủy diệt khí kình lưu chuyển ra, bành trướng chân nguyên bạo phát, đem bốn phía huyết nhân cho cứ thế mà đánh nát về sau, cách đó không xa đột nhiên có một đạo huyết sắc quang hoa lưu chuyển, nhìn kỹ, lại là một đầu trụ đá, cái này thạch trụ bề rộng chừng một trượng, cao đến hơn ngàn trượng, toàn thân huyết sắc, phát ra nhàn nhạt lộng lẫy, khắc họa lấy thần bí cùng cực phù văn, lộ ra mấy phần quỷ quyệt sắc thái, tìm tới, Tần Nhai sắc mặt vui vẻ, lập tức xông đi lên, hủy diệt. Tứ tượng hai loại chân ý lưu chuyển, tại trường thương phía trên ngưng tụ thành một cổ kinh khủng hủy diệt tự nhiên chi lực, hình thành một đạo cự đại mũi thương, trong nháy mắt quanh ra, bốn phía dòng máu phun trào, hình thành từng cái vòng xoáy tới, mà khẩu súng mang đánh vào thạch trụ trên thân, lại là không nổi mảy may tác dụng, quả nhiên, muốn chí tôn chi lực mới có thể đem hư hao sao, máu trên hồ, thông qua cùng huyết hồ cảm ứng mà biết được Tần Nhai cử chỉ Ngô Huyết là lạnh lùng cười một tiếng, một trương phủ đầy nếp nhăn già nua khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Một cái nho nhỏ vương giả cũng muốn hư hao cục máu, không biết tự lượng sức mình, tùy ngươi, hắn liền không còn quan tâm Tần Nhai, toàn lực công kích lên Sách Thiên tới, mọi người tại đây bên trong, chỉ có Sách Thiên đối với hắn uy hiếp lớn nhất, chỉ có đem giải quyết, cái kia hắn có thể đầy đủ thông dong giải quyết người khác, sau đó sử dụng huyết hồ tạo thành hỗn loạn, tại chí tôn kịp phản ứng thời điểm, mang theo Ngô gia tài phú rời đi, mà lúc này, máu dưới hồ, Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra một cái hộp, hắn đem mở ra, lập tức hình bóng nhất động, tiến vào trong hộp, lập tức tìm tới Tiêu Kiếm Phong, không để ý đến cái kia muốn đánh nhau yêu cầu, trực tiếp liền đem đầu đuôi sự tình nói cho hắn nghe. Quả nhiên, lấy Tiêu Kiếm Phong tính tình nghe vậy, nhất thời là rất là kinh sợ, nhưng là, ta bây giờ còn chưa có đến thời gian, không thể đi ra ngoài, bằng không ta nhất định muốn đem kia cái gì Ngô Huyết cho đánh răng rơi đầy đất. Tiêu Kiếm Phong nói, Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một cái nói, tại hạ từ có biện pháp, đến lúc đó chỉ cần tiền bối nghe ta chỉ huy, liền có thể trợ vãn bối phá hủy cục máu, đem cái kia tà thuật huyết hồ cho đánh tan, đến lúc đó ta liền thay tiền bối, hung hăng giáo huấn hắn. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.